Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển giải thích cặn kẽ. Phục hồi chức năng nghĩa là giúp cơ thể anh khỏe lại, giảm tái phát và tăng khả năng lao động. Nhưng việc này cần làm đúng cách, không thể vội vàng. Hôm nay tôi sẽ dán cao giảm đau cho anh tạm thời. Sau này, chúng ta sẽ lên kế hoạch cụ thể. Sau khi dán cao cho Lục Chính Cao, cô dặn dò thêm một số điều rồi bảo anh ta về nhà nghỉ ngơi. Lúc này, Lục Minh Lương và cậu bé Tiểu Minh Quang chạy đến. Thằng bé hớn hở gọi lớn. Mẹ, ăn cơm thôi, nghe tiếng con. Lâm Uyển nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp. Được rồi, mẹ đến ngay đây. Trước khi đi, cô quay sang nói với hai bác sĩ thực tập. Cứ làm theo quy trình mà tôi đã hướng dẫn, ghi chép bệnh án thật cẩn thận, không cần lo dài dòng. Nếu tình trạng bệnh nằm trong các trường hợp phổ biến, các em có thể bốc thuốc theo phương thuốc đã chuẩn bị sẵn. Nếu gặp tình huống đặc biệt, hãy hỏi tôi trước khi kê thêm thuốc. Lâm Uyển đã dành thời gian để nghiên cứu các loại bệnh thường gặp tại địa phương và phối sẵn một số phương thuốc, bao gồm cả thuốc uống và thuốc rửa ngoài da. Chỉ những trường hợp bệnh đặc thù mới cần thêm dược liệu hoặc xử lý riêng. Lý Kim Linh vẫn bực tức, tỏ rõ thái độ, cô nhếch mép, buông lời khó chịu, lúc đi rồi thì bỏ mặc bọn mình ở đây làm, chẳng tốt đẹp gì cả. Ngược lại, Vương Phương Phương rất hứng khởi, đây là lần đầu tiên cô được tự mình khám bệnh và kê đơn thuốc. Cô kiểm tra kỹ bệnh án, nhanh chóng tìm được phương thuốc phù hợp mà Lâm Uyển đã hướng dẫn trước đó. Mỉm cười tự tin, cô nói, đúng rồi, chính là cái này. Sau khi bốc thuốc, Vương Phương Phương cẩn thận dặn dò người bệnh cách sử dụng thuốc và những điều cần chú ý. Cô còn định ở lại để khử trùng dụng cụ, nhưng Lý Kim Linh đã kéo tay cô. Đi thôi, mất thời gian làm gì nữa. Khi họ về đến nhà, bữa cơm đã xong từ lâu. Chị dâu hai của Lý Kim Linh, Giang Ánh Nguyệt, đã để phần cơm trong nồi vẫn còn ấm. Lý Kim Linh ngồi xuống bàn, vẻ mặt đầy uể oải. Ánh Nguyệt, may mà cậu không phải làm bác sĩ như bọn mình. Cái bà bác sĩ Lâm ấy chắc chắn cố tình làm khó chúng mình. Nghe vậy, Giang Ánh Nguyệt ngạc nhiên. Không phải chứ, chẳng phải các cậu đang học rất tốt sao? Tôi còn thấy Phương Phương khen ngợi bác sĩ Lâm suốt đấy. Vương Phương Phương mỉm cười gật đầu, vẫn chưa hết phấn khởi. Đúng vậy, hôm nay tôi còn tự tay khám bệnh và kê đơn thuốc. Thú vị lắm, Lý Kim Linh bĩu môi. Không thèm để tâm, học hành cái gì chứ? Mệt c, h, ế, t đi được. Chẳng biết bao giờ mới được về. Họ bảo là đưa xuống nông thôn để chi viện xây dựng, nhưng lại không nói rõ đến khi nào. Ban đầu nói cuối năm sẽ về, giờ chẳng biết có đúng không nữa. Cách chương.